phiên ngoại Kiều Mộc cùng Huyền Hoàng Lịch Thiên ấp trứng A Lịch Thiên cũng coi là hiểu rõ Kiều Tiểu Bằng hưu thuộc tính. Đứa nhỏ này bình thường yên lặng cực kỳ thuần theo, nhưng có một viên có khả năng cảm ứng các lộ bảo bối tâm linh nói ra ngươi đừng cười, mặc kệ bảo bối giấu ở nơi nào, giống như Tiểu Bằng hưu đều có thể lập tức cảm ứng được, đập ra đến một chút liền có thể tìm chuẩn liền ví dụ mấy ngày trước đây. Lịch Thiên đang cùng đối thủ sinh tử so chiêu lúc tiểu cô nương ăn mặc một đầu váy trắng, chống đỡ cái cằm ngửa đầu nhìn về phía đối thủ của nàng. Nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi xổm ở nơi đó, phi thường không đúng lúc xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lúc ấy Lịch Thiên nhìn thấy đối thủ của mình kéo ra khoe miệng, càng là phản xạ có điều kiện giống như một cước, hướng đứa bé kia cho đạp tới. Tiểu bảo Lịch Thiên dọa đến biến sắc, lúc này hướng hải tử phương hướng lao đi. Chỉ là người khác một cước kia có bao nhanh đâu, mắt thấy trực tiếp một chút liền muốn đá vào người thích trẻ con bên trên. Kia phần cước lực, đừng nói là một cái kiểu kiểu yếu ớt nhỏ khuê nữ, dù là đến cái móc chân đại hán, sợ rằng cũng phải bị đá bạo đầu. Vì lẽ đó này không chút huyền niệm nô đầu một cước, tại mọi người xem ra, tiểu cô nương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà răng rắc ngao đạp người ngược lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người xúc động nhảy một cái. Chân sau rơi xuống đất, hướng về sau buôn bán nhảy vọt mấy bước, đổ đổ lắc lắc suýt nữa ngã nhào trên đất. Lại nhìn hắn đá người chân phải, lúc này đã không bình thường vặn vẹo lên, lộ vẻ đã gãy xương tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Y Y Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, đầu dạo qua một vòng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía người khác tiểu nữ hài. Vẻ mặt kia, nói nhiều vô tội có nhiều vô tội. Một giây sau, kia linh hiện thân ảnh nhỏ bé liền động. Trong nháy mắt liền cướp đến trước mặt đối phương, một đôi xem như nhỏ bé yếu ớt bạch ngọc không tì vết tay nhỏ, đột nhiên hướng về người kia hai chân chụp tới. Nay thực sự là bắt ra như thế một đôi xem như so với đầu hũ còn non tay nhỏ, không nghĩ tới rơi trên chân lúc, năm ngón tay giống như móng vuốt thép bình thường sắc nhọn đáng sợ. Người kia dọa đến mặt đều biến thành hắn căn bản không biết, đây rốt cuộc là nơi nào tới yêu nghiệt như vậy nho nhỏ tuổi tác. Này toàn thân tản ra là bực nào đáng sợ chiến y răng rắc xương đùi lần nữa phát ra say lòng người thanh âm. Tiểu gia hỏa nắm lấy hắn chân, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau hất lên, người liền đã chu nở dê thiên vọt lên, hai tay hướng về đối phương ôm vào trong ngực viên kia không biết tên trứng đưa tới. Rõ ràng nhìn ra tiểu gia hỏa cướp bóc ý đồ kia hàng, vô ý thức đem viên này không biết tên huyết văn trứng, ôm thật chặt vào trong ngực, trong miệng càng là phát ra rồn dập tiếng giống. Ngươi làm gì ban ngày ban mặt ăn cướp A cờ mở nở ngươi này tuổi còn nhỏ, đến cùng là từ đâu nhi học cố này bá đạo thổ phỉ tắc phong người khác mới tìm được viên này trứng, ngươi mẹ nó tựa như quỷ đồng dạng xuất hiện, hơn nữa còn là ôm như thế thuần túy ăn cướp mục đích mà đến. Tiểu nha đầu căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng, cặp kia thép tấm đồng dạng nhỏ non tay, đồng nhiên trở tay một cái bạt thai mạnh, ầm ầm nhưng rơi vào đối phương mặt già bên trên rắc xoa người này đột nhiên giật mình. Chính mình mặt mo tựa hồ có nửa bên xương cốt, từ đó đã nứt ra người tiên, mẹ nó, tuy rằng nhìn xem giống như rất thoải mái bộ dáng nhưng, tiểu gia hỏa này không muốn mạng cường đạo hành vi, thấy được Nghịch Thiên nhíu chặt mày lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nghịch Thiên đã cướp đến tiểu gia hỏa sau lưng. Những người còn lại lúc này đều có chút chấn kinh cho lần này biến cố, còn có chút không lấy lại tinh thần. Thực tế cũng không trách bọn họ kinh ngạc như thế. Sắc thực là kia phấn đoàn bình thường tiểu cô nương, nhìn qua hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Nhưng mà chính là như vậy một cái trắng nón nà nhỏ gạo nếp đoàn tử, thế mà một lần lại một lần, bẻ gãy bọn họ vị kia một cái lao cốt đầu nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người sẽ làm dẫn vì thiên phương dạ đàm quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thế đạo, tiểu hai tử trở nên đáng sợ như vậy nghịch thiên kia không may đối thủ, bị một tát này vung ngộng, cách mấy giây mới phốc một tiếng phun ra máu tới. Hắn lúc này là cảm thấy chân cu nở dê đau à, mặt xương cu nở dê thấy đau, cả khuôn mặt tựa hồ đã không thuộc về mình. Có thế lúc này tiểu gia hỏa thép tấm đồng dạng tay nhỏ, đã bắt lấy hắn cánh tay, trùng trùng bóp. Nhưng nghe răng rắc một tiếng làm cho người kinh hãi run rẩy thanh âm vang lên. Ngao a hắn chỗ nào còn bưng lấy ở viên kia trứng, huyết văn trứng trứng cứ như vậy trở mình một cái hướng xuống, bị tiểu nữ hài một tay cơ lấy ôm vào trong lòng. Này liên tiếp tiếp động tắt xuống. Kỳ thật cũng liền một hai phút, có thế đám người mắt thấy nhà hắn đồng đội, liền từ êm đẹp một người, trở nên thủng trăm ngàn lô đứng lên. Xương cốt nát không biết bao nhiêu, tên xui xẻo kia hiện tại ngay cả đứng đều đứng không yên, tiểu nữ hải không nhẹ không nặng đạp hắn một cước lui về sau đi lúc, kia hàng liền thuận thế ngã xuống. Phu phu một tiếng nặng trịch đập xuống đất. Làm cứng rắn lạnh lẽo tảng đá cấn được đáy lòng của hắn phát lạnh lúc, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Biết rõ một điểm, chính mình lại bị một cái 7 tuổi tiểu nữ hài vài phút cho miểu sát. A, hắn gào thét phát ra một tiếng vỡ vụn hét giận dữ, đáy mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hắn chỉ cho là này tiểu ma tinh chính là Tần Nghịch Thiên cố ý phái tới ra y vo hắn, cha đạp hắn tôn nghiêm đám người thấy được khí khổng không thôi, bọn họ phái đi ra người, còn không có như thế nào cùng Tần Nghịch Thiên giao đấu, kết quả liền quái lạ bị người biến thành như thế một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, quả thực chính là phế phẩm, vô dụng đồ vật kiểu tiểu bằng hưu ông trứng, cũng không cần Nghịch Thiên lại sốt ruột triệu hoán, đã xoay người một cái hướng bên người nàng nhào tới. Nghịch Thiên thuận thế ôm một cái, liền đưa nàng ôm đến trong ngực, một mặt không đẻ nén được giận tái đi, rồi ngón chọc chọc tiểu hài nhi sọ não. Hùng hài tử như thế nào như thế không nghe lời vì ít đồ, ngay cả mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa dô y sao, ai dạy ngươi, muốn tài không muốn sống nói, còn tức giận không thôi vươn tay tại tiểu hài nhi trên mông trùng trùng đập hai lần. Đứa nhỏ co rúm lại xuống nhỏ thân thể, một đôi lộ ra sương mù đôi mắt, tội nghiệp vụng trộm xem xét Nghịch Thiên một chút. Nghịch Thiên kéo căng khuôn mặt nhỏ bộ dạng có chu tờ dọa người. Nàng nghiêm mặt nết môi một bộ không muốn ly người biểu lộ, tiểu hài nhi trong mắt nhất thời liền toát ra một vòng nhàn nhạt kinh hãi. Sư thúc tức giận rất khí vì cái gì đây đứa nhỏ nho nhỏ đầu không nghĩ ra, hướng về Nghịch Thiên thân thể rụt rụt, dính nhau một chút. Làm giận Nghịch Thiên vốn định hung ác chừng đứa nhỏ một chút. Có thế vừa tiếp xúc với cặp kia ngậm lấy sương mù, chừng được tròn căng ánh mắt. Chỉ gặp nàng trong con ngươi toát ra một luồng sợ hãi ý vị, không biết thế nào, Nghịch Thiên này đầy bụng ra hỏa liền tận nhanh rụt trở về. Tiểu quỷ này nàng tức giận như vậy, đứa nhỏ còn một mặt ngây thơ không rõ, suy nghĩ một chút cu nở dê thật là có chút khôi hài. Lúc trước vừa đem đứa nhỏ này ôm trở về tới thời điểm, nàng nhớ được, đứa nhỏ này là cực độ không tín nhiệm bất luận người nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn khắc gỗ dường như nhạt nhẽo, trong mắt chứa không vào bất luận kẻ nào. Huyền Hoàng lời giải thích chính là, đứa nhỏ này trong mắt không có bất kỳ cái gì vật sống. Rất giống là theo cửu lũ địa ngục bò lên đoạt mệnh sứ giả, ánh mắt ô đen thui mà nhìn xem ngươi lúc, có thể để ngươi sợ hãi trong lòng. Nhưng bây giờ, rõ ràng chính là có sinh khí nhiều. Xem này hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, làm chân nước nước, ánh mắt cùng biết nói chuyện dường như. Còn biết chọc giận nàng không cao hứng, sẽ lộ ra sợ hãi nhỏ biểu lộ. Còn biết cẩn thận định bợ lấy lòng sông nàng cười ngây ngô. Nghịch Thiên nhất thời có chút không nín được liền không nhịn được cười. Mà thôi, cũng vô pháp lại trách móc nặng nề cái gì. Nay còn có thể trách ai, muốn trách liền phải kỳ quái Huyền Hoàng, đem hài tử dưỡng thành như thế cái, khụ, cường đạo thuộc tính tiểu cô nương dựa trong ngực nàng, trong tay còn ôm thật chặt viên kia trứng, vụ trộm phỏng đoán sư thúc biểu lộ pha y chang sinh khí, tay nhỏ còn ngăn không được tại trứng bên trên vuốt nhẹ dưới. Trứng trứng, ngươi muốn không chịu thua kém à, cũng đừng uổng phí ta khổ cực như thế đoạt ngươi trở về. Tổ điệu trên quảng trường, một cái nho nhỏ thân ảnh, chống đỡ cái cằm ngước nhìn tơ mỏng giống như giọt mưa phiêu không ngừng mở nhạt bầu trời. Miệng nhỏ một trống, trong miệng ngậm một viên kẹo que đồng dạng đồ vật, nghe được tiếng bước chân liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Thiếu nữ nhìn trước mắt này hùng hải tử, khoe miệng không khỏi hơi rút. Nghịch Thiên tỷ trước khi bế quan, đem đứa nhỏ này phó thác cho nàng. Có thế này hùng hài tử một tấm mặt đơ khuôn mặt nhỏ thực tế là khôi hài. Tuổi con nhỏ lão nặng cùng cái gì, mặc cho như thế nào đùa nàng, vẫn là không rên một tiếng. Đùa hùng hài tử cảm thấy phiền, nhất định là xem thường khẽ quấn, đầu thoáng nhìn rốt cuộc không the mở đế y ngươi. Tiểu bảo A thiếu nữ cười đến tựa như hoa chạy lên đến đây, thò tay muốn ôm nàng. Hùng hài tử ghét bỏ nhìn qua một chút. Cái mông nhỏ xê dịch, tính cả cái mông phía dưới viên kia trứng cu nở dê đi theo rời. Thiếu nữ, bị một cái thằng nhóc ghét bỏ là cái dạng gì cảm giác, huống chi đứa nhỏ này tình huống gì, ngồi xổm trong này không biết ngày đêm ấp trứng, nói đúng ra là, đứa nhỏ này ngồi xổm vị trí này, theo gia gia nói, là vùng này linh lực nồng nặc nhất chỗ. Kể từ Nghịch Thiên tỷ bế quan, kia linh khí đừng nói nữa, tất cả đều bị tỷ một người nhiếp thủ đi. Đệ tử khác, tính cả những cái kia bế quan các trưởng lão đều không giải thích được đi ra nhìn trời. Hỏi một chút mới biết được là tỷ làm chuyện tốt, lúc này người người không ngữ ngôn. Mà đứa nhỏ này hiện tại ngồi xổm nơi này, lại là một cái duy nhất, còn có thể còn lại chút cặn bã linh khí chỗ sau đó, nàng không có chuyện ngay tại đây địa phương ấp trứng cơm đều không muốn ăn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra thiếu nữ căn cứ làm gì tâm tình, muốn lại khuyên nhủ này hùng hài tử đi ăn cơm. Không có nghĩ rằng, đứa nhỏ này theo bên người rút ra một tấm ván gỗ, cầm một tấm dây trắng ba dán tại trên ván gỗ, xoát xoát viết vài cái chữ to, móng vuốt nhỏ giơ tấm ván gỗ hướng trước mắt nàng đâm một cái. Nữ tử lúc này có chút tức giận đầu đen rau muống á này hùng hài tử viết, đừng đến phiền ta đứa nhỏ này như thế thông minh, nhất định có thể nói chuyện thiếu nữ theo đấy lòng dạng này cảm giác, không khỏi thò tay chọc chọc nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, tiểu bảo, ngươi cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi là trong này ấp trứng sao đứa nhỏ một mặt ngươi biết rõ còn cố hỏi biểu lộ, ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút nàng. Nàng hiện tại bắt đầu tưởng niệm sư phụ sư thuốc tùy thân thế giới. Chỗ kia linh khí nguyên tố lực so với địa phương quỷ quái này, không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần lại thêm địa phương trống trải hoang vắng. Nàng có đôi khi không muốn nói chuyện lúc, tùy tiện ngốc một cái chỗ ngồi, cam đoan trừ sư phụ sư thúc không ai có thể tìm được chính mình đứa nhỏ làm sao biết. Nghịch Thiên vẫn là cố ý đưa nàng lưu tại tộc địa tiếp xúc nhiều tiếp xúc người. Luôn để đứa nhỏ buồn bực ở thế giới bên trong nhiều không tốt. Thực tế là đối với nàng thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển không có chỗ tốt gì. Vẫn là lưu tại đám người nơi tụ tập, để đứa nhỏ tiếp xúc nhiều chút người tương đối tốt chút. Tốt nhất tính tình có thế trở nên lại vui tươi một điểm, đừng cả ngày buồn buồn, tuổi con nhỏ, tính cách cùng cái già 70-80 tuổi ra ra nãi nãi. Cũng không biết sư thúc muốn bế quan bao lâu đứa nhỏ một tay chống đỡ nho nhỏ cái cằm, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng hướng lên chờ ý thở dài. Rất lâu không thấy đệ đệ, cũng không biết hắn ở thế giới bên trong đều nhảm chán thiếu nữ đáy lòng kém chút cười điên. Đứa nhỏ này như thế nào làm như vậy cười a tê liệt khuôn mặt, một bộ không nói gì hỏi thương thiên biểu lộ, ai dạy tiểu bảo a nếu không thì dạng này, tỷ tỷ hiện tại trước dẫn ngươi đi ăn cơm ăn xong cơm về sau đâu, ta mị mị ngủ một giấc sau đó ta lại tới nơi này ấp trứng, ngươi xem này đề nghị thế nào chẳng ra sao cả một tấm viết giấy trắng tấm bảng gỗ dơ lên. Thiếu nữ kéo ra khỏe miệng, nhịn không được bật cười. Không ăn cơm như thế nào lớn thân thể. Ngươi cũng không thể tổng lưu tại nơi này ấp trứng tiểu cô nương không để ý tới nàng. Tiểu bảo, vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, đây là cái gì trứng ngươi nói cho tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ cho ngươi đường ăn đứa nhỏ khinh bỉ nhìn nàng một cái, tiện tay đem chính mình miệng bên trong kẹo que cho rút ra, tại thiếu nữ trước mắt lung lay. Một trận kỳ dị mùi thơm ngát bay tới, thiếu nữ trừng to mắt. Nguyên bản không thèm để ý ánh mắt, phút chốc rơi vào đứa nhỏ trong tay kẹo que bên trên. Đứa nhỏ vội vàng đem đường nhét vào miệng bên trong, một mặt cảnh giác nhìn xem nàng. Thiếu nữ kéo ra khỏe miệng, lập tức có loại phun cười xúc động. Ông trời của ta, ngươi cho rằng ta muốn cướp ngươi dính nước bọt kẹo que a? Tuy rằng thuốc kia đường, nghe đi lên đặc dị mùi thơm ngát, hiệu dụng nhất định là không tầm thường. Có thế này không có nghĩa là chúng ta muốn theo nước miếng của ngươi bên trong đoạn thức ăn a này đường rõ ràng là dùng các loại thượng hạng dược liệu chế. Này chỗ nào là cái gì đường a? Căn bản chính là linh dược, tỷ thật là đủ đại thủ bút. Khu. Thiếu nữ không hiểu cười một tiếng, đưa tay phủ phủ hài từ đầu. Tiểu bảo, viên này chứng là cái gì ngươi cũng đã biết. Đứa nhỏ chần chờ nhìn nàng một cái, lắc đầu, lại giơ bảng ngả vào hai người trước mắt. Ấp trứng đưa cho đệ là sư phụ nhi tử, có thế ngoan, bình thường bị người chứa ở một cái ngủ trong thùng, không có việc gì liền thích hoa tay múa chân. Kia để tỷ tỷ nhìn xem viên này chứng nha. Đứa nhỏ hơi hơi chần chờ mắt nhìn, không tình nguyện theo cái mông phía dưới đem viên kia trứng móc ra, ôm đến thiếu nữ trước mặt. Trứng thân xăm khắc đạo đạo huyết văn, cả quả trứng tản ra một luồng nồng đậm hỏa linh khí tức, mười phần mãnh liệt. Không tầm thường, tuyệt đối không tầm thường. Tiểu bảo A, tỷ tỷ nhìn này trứng giống như rất không bình thường. Ngươi cứ như vậy đem chân quý như vậy một quả trứng đưa cho đệ đệ chính mình liền không có nha. Đứa nhỏ quấn cho nàng một cái liếc mắt. Xoát xoát xoát. Đứa nhỏ lại viết mấy chữ, xem như qua loa trả lời. Giấy trắng trên bảng viết, được tìm hung thần nhìn xem đệ đệ, nếu không sẽ bị người khác cướp đi thiếu nữ. Tốt rồi, ngươi đi nhanh đi đừng phiền ta, ta còn phải ấp trứng đâu. Lúc này đứa nhỏ không lại viết chữ, chỉ là luôn luôn dùng ánh mắt khiển trách nàng. Được rồi đã ngươi không muốn rời đi nơi này, kia nếu không thì tỷ tỷ làm điểm đồ ăn bưng tới cho ngươi ăn như thế nào. Thiếu nữ yêu thương nhìn đứa nhỏ một chút. Vô ý thức thò tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu hài này quá vừa ý nhi, nhìn xem liền làm người thương. Tiểu bằng hữu nhìn một chút nàng, cuối cùng chịu không được thiếu nữ ba mẹ, miễn cưỡng điểm điểm đầu to.